từng là bóng dáng kinh hồng thoáng qua. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tái mặt, thở dốc, cố gắng gượng dậy, dù đã là tình cảnh đèn cạn dầu, nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy phẫn nộ, nhìn chằm chằm Sở Lệ Chỉ, cầu xin một lời giải thích. Sở Lệ Chỉ thong thả nhìn nàng, không nói gì, nhưng cũng là ngầm thừa nhận, điều này đã khiến hoàng hậu, người vừa trải qua nỗi đau mất con, hoàn toàn phát đờ, y, e, n, gào lên trong tuyệt vọng. Tiêu Nhi, Tiêu Nhi cũng là con của người, sao người có thể tàn nhẫn như vậy? Con của ta, Sở Lệ Chỉ lại cười. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, một thị vệ mặc áo đen bước vào, quỳ xuống trước mặt hoàng hậu. Hoàng hậu, người có còn nhận ra hắn không? Sắc mặt hoàng hậu lập tức biến đổi. Thần thiếp không biết hắn. Sở Lệ Chỉ cười lạnh hai tiếng, chậm rãi thở dài. Nàng và hắn ở đây ân ái không biết bao nhiêu lần. Trên giường thì thân thiết, có thai cũng là từ đó, giờ lại lật mặt không nhận người. Hoàng hậu, nàng quả thật nhẫn tâm, người biết hết rồi sao? Hoàng hậu kinh hoàng mở to đôi mắt. Sở Lệ Chỉ mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ phấn khích. Tất nhiên là ta biết, không chỉ biết, mà ngay cả hắn cũng là do ta sắp đặt cho ngươi. Nếu không, ai sẽ đóng giả ta để ân ái với ngươi mỗi đêm? Ngươi, ngươi, hoàng hậu run rẩy tay. Sở Lệ Chỉ dường như đã chán nhìn thấy vẻ mặt thảm thương tuyệt vọng của nàng ta, liền siết chặt cổ họng nàng ta, ánh mắt như lưỡi dao lạnh lùng, khiến người ta không rét mà run. Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, thi thể của Yêu Yêu hiện đang ở đâu? Lúc này, hoàng hậu cuối cùng cũng hiểu ra tất cả mọi chuyện. Nàng đã nhìn thấu một âm mưu tinh vi đã được Sở Lệ Chỉ tính toán từ khi hắn trở về triều đình và kể từ khi Hạ Yêu qua đời. Giọng nàng khàn khàn, nước mắt trào ra. Thì ra ngươi đã phát hiện ra thi thể là giả từ lâu rồi. Ngươi im thầm nhẫn nhịn suốt bao năm, tốn công giả vờ sủng ái ta, khiến ta thật sự tin rằng mình đã qua mặt được tất cả. Rồi ngươi tìm cách đào bới hành vi phạm tội của đệ đệ ta để trừng phạt nặng nề, ép ta phải cầu xin ngươi, để ngươi có thể nói ra câu tha tội nếu mang thai, khiến ta động lòng, sau đó lại phái hắn đến quyến rũ ta, để ta phạm sai lầm, sinh ra Sở Tiêu. Ngươi biết rõ Sở Tiêu không phải con ruột của ngươi, nhưng vẫn giả vờ phong hắn làm thái tử, vì ngươi chưa từng có ý định để hắn trưởng thành, ngươi chỉ muốn lợi dụng Sở Tiêu để khiến ta đau khổ, để ngươi có thể trả thù cho Hạ Yêu Yêu. Ta nói đúng không? Đúng không? Tất cả đều là kế hoạch của ngươi. Sở Lệ Chỉ lạnh lùng nhìn nàng, thậm chí không thèm nói một lời, nhưng điều này lại hoàn toàn chọc giận hoàng hậu. Nàng cười khàn hai tiếng, rồi đột nhiên nói, ngươi muốn biết Hạ Yêu Yêu C-H-E-T như thế nào không? Là ta đầu độc nàng ta. Hôm đó, ta đã bẻ gãy tay chân nàng ta, ép nàng ta uống thuốc độc, máu trào ra từ miệng, đau đến mức không nói được lời nào. Nhưng nàng ta vẫn không chịu khóc, chỉ dùng đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào ta, như muốn khắc hình ảnh của ta vào tâm trí, trở thành ma để báo thù. Nhưng ta không sợ, khi còn sống nàng ta đã không phải đối thủ của ta. C-H-E-T trở thành ma lại càng không phải. Đôi mắt Sở Lệ Chỉ đỏ ngầu, hận không thể lập tức bóp C-H-E-T nàng. Nhưng hắn không thể, hắn vẫn chưa biết thi thể của người mà hắn yêu thương đang ở đâu. Hoàng hậu dường như nhìn thấu sự do dự của Sở Lệ Chỉ. Nụ cười của nàng càng trở nên ngạo nghễ. Ngươi hao tổn tâm trí chỉ để biết thi thể của Hạ Yêu Yêu ở đâu. Nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi sẽ phải nói thôi. Sở Lệ Chỉ buông nàng ta ra, cẩn thận lau tay bằng chiếc khăn tay, cúi xuống nhìn, nét ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt. Bởi vì, nếu ngươi không nói, ta sẽ công khai thân thế của Sở Tiêu, một đứa con hoang, rồi cũng không xứng được chôn cất trong lăng mộ hoàng gia. Bị vứt vào một ngôi mộ hoang, để chó sói hoang gặm nhấm. Ngươi rất quan tâm đến con trai của mình. Ngươi muốn nó sau khi cũng không được yên nghỉ sao? Hoàng hậu không ngờ Sở Lệ chỉ lại tàn nhẫn đến vậy. Đột nhiên lao về phía hắn, vừa khóc vừa hét lên. Sở Lệ chỉ, ngươi là đồ súc sinh, ngươi là đồ súc sinh. Nó chưa đến 2 tuổi, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Sở Lệ chỉ nhìn xuống nàng từ trên cao, đôi mắt đen kịt và trống rỗng. Khi yêu yêu của ta nàng cũng chỉ mới 23 tuổi. Nàng còn mang trong mình đứa con của ta. Khi ngươi nàng, sao ngươi không tự hỏi mình rằng, ngươi có nhẫn tâm không? Ngươi có phải là đồ súc sinh không? Cách chương.